siêu cấp cưng chiều. Chương 1359, hiểu rồi, anh Sâm sợ vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Doãn Mặt bình tĩnh nhưng đáy mắt lại mang chút tâm tư. Không đánh, em muốn mạng của cô ta. Hạ Sâm à lên, khô một nanogam biết móc một khẩu súng từ đầu ra. Lên nòng, ném vào tay Doãn Mạt, đẩy sau lưng cô, nhanh lên, giết xong rồi về, ông đây hai đưa em đến bệnh viện. Cô bị rách da tay chảy máu, dấu vết như bị cắn. Bác sĩ hít một hơi sâu, lẳng lặng nhét hai tay vào túi áo blouse. Cô đặt tay lên bàn là được. Doãn Mạt đá Hạ Sâm một cước dưới bàn rồi gật đầu cười với bác sĩ. Làm phiền rồi. Sau khi kiểm tra, bác sĩ cho rằng chỉ cần tiêm một mũi uốn ván, trong 3 ngày không dính nước, sẽ nhanh khỏi. Thật ra rất ít khi Hạ Sâm thấy cô tức giận, ngoại trừ những ngày đầu gặp mặt. Về sau khi đứng trước mặt hắn, cô luôn lạnh nhạt cất giấu tâm sự. Hạ Sâm buông tha đôi môi đỏ mọng của cô, ngước mắt phát hiện đôi mắt cô đỏ hoe, mơ hồ hiện ra ánh nước. Hắn như ngừng thở, dùng ngón cái nhẹ nhàng quệt môi cô. Mạt, Doãn Mạt nuốt nước miếng, giọng khàn lạnh nhạt, nếu anh không nỡ thì có thể nói thẳng. Lẽ nào vì Trình Lệ? Doãn Mạt cẩn thận quan sát mấy giây, không nhìn ra manh mối nên đành lựa chọn ngậm miệng. Quay lại bãi đỗ xe, Hạ Sâm ném cô vào hàng ghế sau, bảo A Dũng cút đi xa một chút rồi chui vào xe. Đóng cửa lại, trên xe, Doãn Mạt ngồi yên bên cạnh Hạ Sâm. Có thể vì chột dạ nên cô cử nhìn trộm mặt hắn, muốn nói gì đó nhưng không biết phải bắt đầu từ đầu. Cả đường đi không ai nói một lời. Xe nhanh chóng đến bệnh viện Hoàng gia. Hạ Sâm kéo thẳng cô vào phòng cấp cứu, nói lời kinh người. Tiêm thuốc phòng dại. Doãn Mạt kéo hắn. Tiêm thuốc uốn ván. Hạ Sâm âm u nhìn cô. Doãn Mạt không biết làm sao, đành phải giữ khăn giấy trên mu bàn tay. Tiêm luôn cả hai mũi vậy. Thái độ thuận theo của cô khiến hắn chau mày. Hạ Sâm nhìn chằm chằm mu bàn tay cô, hung hăng nói. Cô ta cắn mà em không biết đường tránh sao? Doãn Mạt IQ thấp trong thoáng chốc không kìm được tâm tư. Vừa rồi, cô cảm thấy Hạ Sâm hồn mình nhưng trong lòng lại nghĩ đến người khác. Trình Lệ, hay cũng chính là Tiểu Lệ Chi mà hắn vẫn không nỡ bỏ. Vì có một câu nói ảnh hưởng cực kỳ sâu sắc với cô. Mỗi một người hắn yêu sau đó, đều có bóng dáng của Trình Lệ. Một lúc sau, cảm thấy môi mình tê dại đi. Doãn Mạt càng giãy giụa kịch liệt hơn, thậm chí kích động muốn ra tay. Hạ Sâm hồn rất chú tâm, nhưng cũng nhanh chóng phát hiện ra điều không ổn. Vì cơ thể Doãn Mạt càng lúc càng cứng ngắc, hơi thở dồn dập không giống như động tình mà như đang tức giận. Hạ Sâm ôm eo cô, ngửa người dựa lưng ghế. Em cảm thấy ông đây không nỡ bỏ ai. Có thể vì giận nên giọng hắn cao bất thường. Doãn Mạt đã hiểu, lòng càng thêm khó chịu. Vùng vẫy, anh buông ra, không thể. Hạ Sâm càng ghì chặt eo cô, dùng sức ấn người vào ngực mình, nhướng mày, cả đời cũng không thể. Doãn Mạt không kịp phản ứng, đôi mắt càng đỏ au. Hạ Sâm, anh, nếu là bình thường, dáng vẻ người đẹp nén giận này chắc chắn sẽ khiến Hạ Sâm chết mê chết mệt. Hàng sau chiếc Bentley rất rộng, nhưng Doãn Mạt bị Hạ Sâm ép sát vào cửa. Khoảng cách bị rút ngắn khiến không gian trong chật hẹp hẳn ra. Doãn Mạt đặt tay trước ngực hắn, khẽ giải thích, em chỉ nói vậy thôi. Đâu có muốn mạng của cô ta thật. Anh không cần phải. Hạ Sâm liều mạng hôn lên môi cô. Dù cô có giãy giụa thế nào, hắn cũng vờ như không thấy. Hạ Sâm lắng lặng cụp mắt nhìn cô, mím môi, đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lùng. Dù khờ khạo cách mấy, Doãn Mạt cũng nhận ra được hắn cụt hứng. Nguyên nhân là gì? Hạ Sâm kéo cổ tay Doãn Mạt, đắp khăn giấy lên mu bàn tay cô. Có dám mau thảo? A Dũng nghe thể bèn nói thẳng. Anh Sâm, vừa rồi có một chiếc xe đón Trình Lệ rời đi. Biển số là, nói với cô ấy. Hạ Sâm không ngẩng đầu lên, chuyên tâm bọc vết thương cho cô. Ông đây không nghe chuyện người đàn bà khác. nhưng vì hiềm thân phận, không dám lỗ mãng, chỉ có thể cười gượng làm động tác mời. Anh Sâm, hai người theo tôi qua đây. Doãn Mạt nhìn quanh, hóa ra Hạ Sâm quen biết bác sĩ ở bệnh viện này. Trong phòng khám, bác sĩ vuốt chân mày, nhìn gương mặt đen thui của Hạ Sâm, đưa tay ra hiệu với Doãn Mạt. Chào cô, phiền cô đưa tôi xem thử vết thương của cô. Doãn Mạt thản nhiên chìa tay ra. Khi bác sĩ định cầm lấy cổ tay cô thì Hạ Sâm lên tiếng. Cậu không cần móng vuốt nữa à, dù cô tuyên bố muốn giết chết người yêu cũ của hai hắn, hắn sẽ đưa luôn sáng cho cô. Vân Lệ cảm thấy, ngay cả anh ta cũng chưa chắc làm được như vậy. Sau cù không nanogam, A Dũng đến tiệm cà phê thu dọn tàn cục. Ngoại trừ số bàn ghế hư hại còn thêm một số tiền bịt miệng. Đoàn người ra khỏi tiệm cà phê. A Dũng xoắn suýt muốn nói lại thôi. Vốn dĩ Hạ Sâm kiên chỉ muốn tiêm thuốc phòng dại. Nhưng nghe bác sĩ giải thích thuốc phòng dại có thể gây ra nóng người, nên hắn đành thôi. Nửa tiếng sau, Hạ Sâm ôm ngang Doãn Mạt đường hoàng ra khỏi phòng cấp cứu. Cô dãy giụa không có kết quả đành ôm vai hắn. Thấp giọng nói. Thả em xuống. Tự em đi. Doãn Mạt năm sủng. Ngước mắt nhìn Hạ Bảy Sâm rồi bĩu môi. Được rồi. Cô ta vẫn còn có ích. Nói sao vậy? Vân Lệ đứng đó bị thồn thức ăn cho chó không kịp đề bảy phòng. Anh ta phát hiện. Hạ Sâm dung túng Doãn Mạt vô hạn. Em trả đũa rồi. Doãn Mạt không thấy đau. Trong quá trình đánh nhau thì adrenaline tăng vọt. Chỉ nghĩ đến việc đánh người chứ không nhận ra động tác nhỏ của Trình Lệ. Huống hồ cũng chỉ bị cắn một cái. Chẳng nghiêm trọng mấy. Bác sĩ trong phòng cấp cứu cho rằng họ đến phá bệnh viện đây mà. Nhưng giờ thì không. Vì Doãn Mạt dường như sắp khóc tới nơi. Hắn nhói lòng. Vội hạ thấp mình lại. Nâng mặt cô lên dỗ dành. Mạt, sao lại khóc? Cách chương.